Vạn đạo Long Hoàng, chương 2627, tiến vào mộng cảnh không gian. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, rất nhiều người cũng lộ ra vẻ suy tư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích xác, tại loại này khảo hạch cơ chế phía dưới, mới có thể nhìn ra một cá nhân thiên phú ngộ tính. Ở võ thần cảnh, ngộ tính thiên phú là trọng yếu nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên mới giữ lại bọn họ thần lực đẳng cấp, còn có cho một năm thời gian để bọn hắn lĩnh hội không trọn vẹn thần kỹ, sau đó lại tiến hành chém giết. Dạng này, thần lực đẳng cấp cao, ngộ tính mạnh người liền có thể trổ hết tài năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nắm trong tay cao cấp thần lực, chính là thiên phú, nhưng là ngộ tính cũng phi thường trọng yếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì thần lực đẳng cấp cũng không phải là trời sinh, là có thể tu luyện. Một chút đáng sợ tinh diệu thần công, hoàn toàn có thể tu luyện ra vương phẩm thần lực, thánh phẩm thần lực, thậm chí thần phẩm thần lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Thiên Thập Tam Tông bên trong đều có loại này đáng sợ thần công. Chỉ cần tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, liền có thể tu luyện ra cao cấp thần lực. Nghe nói, ba đại bá chủ thế lực chấn tông thần công, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể tu luyện ra thần phẩm thần lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, một người, nếu như bây giờ thần lực đẳng cấp không cao, nhưng là ngộ tính kinh người, về sau tiền đồ cũng không thể đo lường. Đương nhiên, có ít người không có tu luyện những cái này thần công, tự nhiên là tu luyện ra cao cấp thần lực cũng rất nhiều rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như Lục Minh, Đồng Tích Nhi đám người cũng là dạng này. Tần Thiên Thập Tam Tông muốn chiêu thu nhận đệ tử, một là thần lực đẳng cấp cao, một cái chính là ngộ tính siêu tuyệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có ít người vốn là xuất thân một chút đại thế lực, có lẽ đã sớm tu luyện một chút không trọn vẹn thần kỹ, nhưng là ở mộng cảnh không gian bên trong, các ngươi lúc đầu tu luyện không trọn vẹn thần kỹ đều không cho sử dụng, chỉ có thể sử dụng ở mộng cảnh không gian tìm hiểu không trọn vẹn thần kỹ. Một khi trái với, trực tiếp đào thải. Tần Thiên Thập Tam Tông vĩnh viễn sẽ không tuyển nhận. Rõ chưa? Đại hán trung niên thanh âm truyền khắp toàn trường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh bạch, rất nhiều người lớn tiếng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, liền giảng đến nơi đây, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, đại hán trung niên đám người quay người rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hán trung niên đám người rời đi sau, trên quảng trường những người khác cũng chậm chậm tán đi. Lục Minh bọn họ cũng quay trở về cư trú chi địa. Ở trở về cư trú chi địa không lâu, khối kia ngọc bài bên trên quả nhiên xuất hiện một đoạn lớn tin tức, cũng là liên quan tới lần khảo hạch này, còn có một số quy tắc giới thiệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn họ lại tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, sau đó tích cực chuẩn bị. Còn có 3 ngày thời gian, khảo hạch liền muốn bắt đầu. Không chỉ có là bọn họ, tất cả mọi người đều đang tích cực chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một gian to lớn biệt viện bên trong, đứng đấy một đám người. Đám người này, nguyên một đám dáng người khôi ngô cao lớn, toàn thân như kim loại điêu đúc mà thành. Những người này, chính là hồng hoang vũ trụ đáng sợ đại tộc, kim cương tộc một chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim cương tộc, chính là hồng hoang vũ trụ vô cùng cường thịnh đại tộc. Ở hồng hoang vũ trụ vô số chủng tộc bên trong, có thể xếp vào trước 10.000 tên. Hồng hoang vũ trụ, có 1/10 vạn tộc bảng, liệt kê hồng hoang vũ trụ cường đại nhất 10.000 cái hạt giống tộc. Kim cương tộc, liền ở trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, kim cương tộc tổng tộc, không ở Tần Thiên Tinh Vực. Tần Thiên Tinh Vực, liếc mắt một cái chi mạch mà thôi. Giờ phút này, mấy chục cái kim cương tộc, như ngôi sao sáng được mọi người vây quanh đồng dạng, vây quanh một thanh niên kim cương tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thanh niên này kim cương tộc, dáng người càng thêm khôi ngô, khoảng chừng cao 3 mét. Kim Thánh, người là ta kim cương tộc Tần Thiên chi mạch 10.000 năm thiên tài khó gặp. Một lần này, Tần Thiên thập tam tông khảo hạch, người nhất định phải lấy được 3 vị trí đầu, gia nhập 3 đại bá chủ thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái lão niên kim cương tộc phân phó, tộc trưởng yên tâm, 3 vị trí đầu mà thôi, ta có hoàn toàn chắc chắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Thánh phi thường tự tin cười nói, Vạn Linh Thành trên một ngọn núi lớn, nơi này, bị một đám hổ nhân tộc mua xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hổ nhân tộc, ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ bên trong, chỉ là tiểu tộc mà thôi. Xa xa vào không được trước 10.000 tên, nhưng là ở Tần Thiên Tinh Vực, hổ nhân tộc thực lực, không thể khinh thường. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỉnh núi, một cái tuổi trẻ hổ nhân ngửa mặt lên trời gào to. Phong vân khuấy động, khí thế như điên. Một lần này, 3 hạng đầu. Không, ta muốn trùng kích người thứ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trẻ tuổi hổ nhân, ánh mắt như điện, tràn đầy vương bá chi khí. Vạn Linh Thành phía bắc, có một mặt hồ đỗ. Hồ nước không lớn, nhưng là vô cùng sạch sẽ, như một chiếc gương đồng dạng, có thể thấy rõ ràng trong hồ cá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở bên bờ hồ, có một tòa đơn giản đình đài. Giờ phút này, đình đài bên trong, có 2 đạo bóng người. Nhìn qua mặt hồ bình tĩnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái trắng bệch lão giả, một thân trường sam màu trắng, tiên phong đạo cốt. Một người khác, chính là một cái thoạt nhìn 20 mấy tuổi thanh niên. Người thanh niên này, tướng mạo anh tuấn, đồng dạng cũng là một bộ áo trắng, như một cái phiên giai công tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Nhi, một lần này Tần Thiên thập tam tông khảo hạch, người nhưng có lòng tin? Lão giả hỏi thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên, tên là Lệnh Hồ Diệp. Dựa theo lần này quy tắc, ta có 10 phần lòng tin. Đệ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệnh Hồ Diệp mở miệng, sắc mặt hắn bình tĩnh, không có chút nào vẻ kiêu ngạo, phảng phất trình bày một sự thật mà thôi. Tốt, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần toàn lực phát huy, đệ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hơn nữa, nhất định có thể tiến vào ba đại bá chủ thế lực, thậm chí lấy được trọng điểm bồi dưỡng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả tóc trắng vuốt râu nói, nhìn về phía Lệnh Hồ Diệp, phi thường hài lòng, nếu là không tiến nhập mộng cảnh không gian, ở bên ngoài kịch chiến, Lệnh Hồ Diệp khả năng không có lớn như vậy ưu thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, một lần này quy tắc, sẽ cho một năm thời gian lĩnh ngộ tu luyện không trọn vẹn thần kỹ. Đây là Lệnh Hồ Diệp ưu thế lớn nhất. Lệnh Hồ Diệp ngộ tính, là lão giả vô số năm qua gặp qua mạnh nhất. Mặc dù, Lệnh Hồ Diệp thần lực đẳng cấp không cao, đó là bởi vì, hắn thiếu khuyết cơ duyên và thần công mà thôi. Nhưng là Lệnh Hồ Diệp kinh khủng ngộ tính, hoàn toàn có thể bù đắp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão già tràn ngập chờ mong, chỉ cần Lệnh Hồ Diệp gia nhập ba đại bá chủ thế lực, lấy được trọng điểm bồi dưỡng, tu luyện thần công diệu pháp, Lệnh Hồ Diệp nhất định có thể bộc phát, bước vào kinh khủng cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, nhoáng một cái, ba ngày trôi qua, một ngày này, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đồng Tích Nhi, Đán Đán không người, hội tụ ở trong một gian phòng. Trình Viên Hình, ngồi xếp bằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tham gia khảo hạch, không cần đi nào đó một cái địa điểm, chỉ cần ở trong Vạn Linh Thành. Cái kia thân phận ngọc bài, liền có thể đem bọn hắn đưa vào đến mộng cảnh không gian. Ông! Ông, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm chấm chấm, lúc này, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh trong tay bọn họ ngọc bài, khẽ chấn động lên, tản mát ra thôi sán quang huy, lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ, đón lấy, một đạo quang trụ, từ trong ngọc bài rơi xuống, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sau đó, Lục Minh đám người cảm giác tinh thần linh hồn bị rút ra cách, bay vào ngọc bài bên trong, trước mắt đen kịt một màu, cơ hồ là nháy mắt về sau, bọn họ hai mắt tỏa sáng, bọn họ mở hai mắt ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là, vừa mở hai mắt ra, bọn họ phát hiện, giờ phút này bọn họ ở vào một tòa thật to bình đài phía trên. Mà trước bình đài phương, thì là một mảnh thạch bi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vô tận thạch bi, đứng sừng sững ở rộng lớn đại địa bên trên. Mỗi một tấm bia đá, đều có 100 mét cao. Mỗi trên một tấm bia đá mặt, đều khắc lấy một chút văn tự cùng một chút đồ án. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhiều lắm, bia đá số lượng nhiều lắm. Nhìn một cái, vô biên vô hạn, không biết có bao nhiêu khối. Tấm bia đá này bên trên, chính là không trọn vẹn thần kỹ sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh trong lòng hơi động. Bọn họ tiếp đó, muốn ở chỗ này đợi một năm, lĩnh hội tu luyện không trọn vẹn thần kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.